Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Ti sơn động rất yên tĩnh. Tế Ti nhìn thoáng qua Lang Lực. Ánh mắt chớp động. Lang Lực, thời gian của ta không còn nhiều. Lang Lực giống như bị sét đánh trúng. Sững ét ở nhìn Tế Ti già nua. Thú nhân ngươi mang về là Tế Ti mới ta lựa chọn cho Hỏa Lang bộ lạc. Sau này bộ lạc sẽ giao cho các ngươi. Tế Ti rất bình tĩnh, giống như chỉ đang đàm luận một chuyện nhỏ. Nhưng Lang Lực vẫn không hoàn hồn lại. Nội, Lang Lực, ta từng bói toán cho bộ lạc. Thần thú nói cho ta biết Hỏa Lang bộ lạc sẽ có cơ duyên lớn. Nhưng phần cơ duyên này có thể bắt được hay không không phải ta và ngươi có thể quyết định. Trước khi ngươi trở về, ta đã thấy trước sự xuất hiện của hắn. Và trực giác nói với ta rằng hắn không đơn giản. Ta không biết hắn có nguyện ý ở lại Hỏa Lang bộ lạc hay không. Cho nên chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lúc rời khỏi sơn động Tế Ti, Lang Lực nhẹ nhàng khép mắt lại, cố gắng tiêu hóa tin. Hát huống hiện tại, tộc trưởng, tăng các nàng làm đồ ăn ngon. Ngài mau nếm thử đi. Lang Sâm lại đây gọi thú nhân vừa mới trở về đi ăn cơm. Lang Lực muốn nói không ăn, nhưng bụng đói khát vẫn để cho hắn đi theo Lang Sâm. Chờ đến sơn động, Lang Lực nhìn bàn thức ăn đầy bàn. Khó hiểu, đây là cái gì đây? Hắn pê, hát hiện thức ăn trên bàn hắn rất nhiều cũng không biết. Thú nhân khác cũng không hiểu ra sao. Lâm Tang đi lấy đũa đi vào liền nhìn thấy bọn họ đều đang đứng. Đây là thức ăn mới mà bộ lạc pê hát hiện. Mọi người ngồi xuống nếm thử hương vị trước được không? Lúc nghe được là thức ăn mới, thú nhân đội đổi muối đều khiếp sợ. Ánh mắt nhìn những món ăn trên bàn phảng phất như đang nhìn cái gì đó chân bảo hiếm có. Nhưng mà, có cái này, nhiều như vậy, cũng không thể một lần pê hát hiện rất nhiều loại chứ. Ha ha, yên tâm đi, thức ăn mùa lạnh này chúng ta đều cất giữ xong. Lang Sâm cao hứng vỗ vỗ bả vai bọn họ. Chờ các ngươi ăn xong, chúng ta đi trong sơn động xem. Thức ăn trong năm sơn động đâu? Lang Lực chờ thú khiếp sợ nhìn hắn. Năm sơn động, trong bộ lạc có nhiều sơn động, nhưng thức ăn mùa lạnh chưa từng đầy. Nhiều nhất một lần cũng chỉ có 3 sơn động. Lang Sâm cho hắn một ánh mắt khẳng định. Mau ăn nhanh ăn nhanh. Ăn xong lại đi xem. Lần này, thú nhân đội đổi muối bắt đầu tăng tốc độ ăn cơm. Sau đó liền pê hát hiện thức ăn này sao lại ngon như vậy? Thức ăn mềm hơn quả dại này làm như thế nào? Đó có vẻ là một con cá. Phải không? Làm thế nào để ăn ngon như vậy? Dùng tốc độ nhanh nhất ăn cơm xong. Lang Lực liền khẩn cấp đi về phía mấy sơn động bộ lạc cất giữ thức ăn. Hắn muốn nhìn xem năm sơn động đều đầy ắp. Chờ đến nơi, Lang Lực nhìn thấy từng giỏ chất đầy thức ăn. Còn có những ngọn núi nhỏ dùng túi da thú cất xếp thành đống. Thiếu chút nữa nhịn không được khóc. Thật không dễ dàng. Hắn cũng đã không nhìn thấy nhiều thực phẩm như vậy trong nhiều năm. Cái này, đây đều là những thực phẩm có thể ăn được. Chúng ta có thể ăn no không? Chấm, tộc trưởng ngươi vừa rồi không phải đã ăn sao? Ngươi cảm thấy có thể ăn no sao? Lang Sâm nói, Lang Lực hồi tưởng lại một phen mỹ vị vừa rồi. Hương vị rất tuyệt, ăn cũng có cảm giác no. Xem ra đều là thức ăn có thể ăn no. Sau khi nghĩ thông suốt, Lang Lực càng thêm nhịn không được. Mùa lạnh không cần đói bụng. Tốt quá rồi, Lang Sâm để tộc trưởng một thú cao hứng. Yên lặng lui ra ngoài. Lâm Tang thừa dịp này đi xem bọn họ đổi lại rốt cuộc có bao nhiêu muối. Tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị sẽ không nhiều lắm, nhưng nhìn thấy mười mấy túi da thú lẻ loi, Lâm Tang vẫn khiếp sợ. Kéo túi da thú ra, màu muối bên trong không tinh khiết, thậm chí còn xen lẫn bùn đất. Lâm Tang cau mày, thú nhân ăn nhiều, tiêu hao nhiều muối. Nếu như là hơn 10 túi muối tinh tiết kiệm một chút là được. Nhưng độ tinh khiết muối này không đủ cũng chỉ có thể dựa vào lượng. Những muối này chính là chén nước. Nếu ướp hết thịt cần thiết cho mùa lạnh, muối còn lại cũng đủ cho cả nhà chia thành một chén nhỏ. Đây vẫn là tin. hát huống tiết kiệm. Lâm Tang một lần nữa buồn bực. Tại sao họ không sống bên bờ biển? Tang, Lang Lực vừa mới sửa sang lại tâm tình, hát nghe Lang Sâm nói chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này của bộ lạc. Lúc này nhìn thấy Lâm Tang trong lòng đều là cảm kích, hát nếu không có những thực phẩm này. Mùa lạnh này thực sự khó khăn. Kỳ thật, mùa lạnh này của bộ lạc Hỏa Lang kiếp trước quả thật đã trải qua rất gian nan. Một mặt là không có đủ muối không cách nào ướp thịt thú. Một mặt là tế ti qua đời. Hai chuyện nói tiếp nhau mà đến. Hỏa Lang bộ lạc thẳng đến mùa ấm năm sau mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Ta nghe Lang Sâm nói. Những thức ăn này đều là ngươi tìm được. Cách ăn thức ăn cũng là ngươi cân nhắc ra. Ngươi là đại công thần của bộ lạc. Lâm Tang, chấm, nhiều lời ta sẽ không nói. Về sau chỉ cần ngươi có việc gì cần, cứ nói với ta. Lâm Tang cũng không muốn khách khí, cười đáp ứng. Trong mắt Lang Lực, Lâm Tang nghiễm nhiên đã trở thành thú nhân trưởng thành có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Lúc nói chuyện cũng sẽ không tự chủ được mà hỏi ý kiến của nàng. Sau đó nói chuyện một lúc, Lang Lực p, hát hiện Tang biết quá nhiều. Rất nhiều chuyện hắn chưa từng nghĩ thông suốt. Nhưng sau khi bị Tang nói một câu liền p, hát hiện sự tín, hát đơn giản hơn. Hai người một đường đi một đường nói. Chờ Lang Lực chuẩn bị rời đi, Lâm Tang nói ra mục đích của nàng. Tộc trưởng, hai ngày nay ta muốn đi xem còn có thức ăn nào khác hay không. Mùa lạnh sắp đến, ta muốn chuẩn bị nhiều hơn. Lâm Tang muốn đi khắp khu rừng rậm xung quanh bộ lạc trước khi mùa lạnh đến. Đừng để một ít thức ăn người khác không biết bị bão tuyết che giấu. Như vậy sẽ quá thô bạo thiên vật. Lang Lực rất cao hứng đồng ý, dù sao ai lại ghét bỏ thức ăn nhiều đúng không? Đợi đến khi bộ lạc dần dần an tĩnh lại, Lâm Tang đi đến sơn động tế ti. Chấm, nội, đây là tế ti mới sao? Lâm Tang nhìn trên giường đá rốt cục có thể thấy rõ bộ mặt thú nhân hỏi. Còn chưa nói, thú nhân này bộ dạng thật đẹp. Thú nhân đại lục phần lớn lớn đều tốt. Dáng người cũng rất đẹp. Nhưng thú nhân này là một trong số đó Lâm Tang từng gặp qua. Trên địa cầu đã gặp qua nhiều soái ca minh tinh như vậy. Có người đẹp như hắn lại không cao bằng hắn. Có người cao như hắn lại không đẹp bằng hắn. Những thứ đẹp mắt luôn làm cho người ta tâm tín. Hát sung sướng. Lâm Tang nhìn gương mặt đẹp này tâm tín. Hát cũng tốt hơn. Tế ti A Nội nhẹ nhàng mài phấn thuốc trong tay. Nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Còn không phải. Phải hắn đáp ứng mới tính. Sẽ đồng ý. Lâm Tang nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Trong con ngươi xinh đẹp hàm chứa ý cười lây đầy. Ta nghĩ hắn lưu lại. Tang rất thích người này. Tế ti nội là một nội sáng suốt. Lâm Tang suy nghĩ một chút. Thích không? Có lẽ vậy. Ít nhất là vì khuôn mặt này. Cô ấy thực sự thích nó. Hai ngày sau hắn có thể tỉnh lại. Tang có thể suy nghĩ làm thế nào để cho hắn lưu lại. Hai ngày. Lâm Tang bút ngón tay tính toán. Đó không phải là ngày Hàn Khất sao? Tế ti A Nội sửng sốt một chút. Phản ứng lại cười. Nói cũng đúng. Nhưng Lâm Tang rất rõ ràng nhớ rõ. Thú nhân này hôn mê thật lâu. Lần trước hắn tỉnh lại là vài ngày sau khi mùa lạnh đến. Căn bản không có sớm như vậy. Xem ra có chuyện gì đã chậm rãi thay đổi. Chỉ là P. Hát sinh ở nơi mà cô không biết mà thôi. Trước Hàn Khất, cuộc sống của Lâm Tang đều rất thoải mái. Mang theo mấy thú nhân đi một chút địa phương xa tìm thức ăn. Hoặc là giúp tế ti A Nội chiếu cố. Mỹ Nam ngủ. Kia. Bằng không chính là bị Lang Lực A Thúc gọi đi thương lượng phân phối mì đậu nành. Cách chương.